Mao Xuyên lưu tâm, Boss đứng lại. Chương 88, Ngụy Ảnh Đế ôn nhuận như ngọc 36. Góc truyện audio.com. Edit, Chiêu Nguyên Beta, Chiêu Nguyên sau khi Kỳ Quan Lan phát Weibo, fan của hắn cùng fan nhà Lạc Yên sôi nổi xông lên. NT ban đầu gáy rõ to, bất quá bị fan nhà chị Yên hùng hổ vả mặt, không biết lần đâu mất rồi. Fan Lạc Yên siêu đông, tuy không bôi nhọ, nói xấu gì nhưng khi lộ ra lại bắt đầu trêu chọc Ảnh Đế đại nhân và tiên nữ nhà mình có cảm tình. Lạc Yên không biết đang làm cái gì, mãi vẫn chưa phản hồi lại. Kỳ Quan Lan trông vậy mà rất hưng phấn trả lời không ít comment của fan. Kỳ Quan Lan về reply nam thù. Được, tôi sẽ nỗ lực đoạt cô ấy về nhà. Kỳ Quan Lan về reply ngốc hề ích, sớm hay muộn tôi đều sẽ trở thành bạn trai cô ấy. Càng tốt hơn khi ID Lan Yên quan xứng đỉnh đầu thanh thiên con dân trung thành thuộc đảng Lan Yên lại nổi danh hơn một chút. Sau khi Kỳ Quan Lan phát Weibo, vị fan ưu tú này ngay lập tức cùng đảng Lan Yên đi đáp trả lại những lời nói linh tinh. Anti-fan thu liễm hơn một chút, lùi đi dần nhưng Lan Yên quan xứng đỉnh đầu thanh thiên vẫn không buông tha cho họ. Cúng luôn một bài diss anti-fan trên Weibo, Lan Yên quan xứng đỉnh đầu thanh thiên V, ngủ một giấc dậy đã phát hiện có người bôi đen nữ thần Lạc Yên của tôi. Nay tôi không nhịn được, tôi muốn trực tiếp vả mặt các ngươi. Nhưng mà, tôi chỉ cần thông qua một ít thủ đoạn nhỏ đã tra ra không ít việc. Tôi nghĩ bản thân không nên dùng phương pháp thô lỗ như vậy nên. Vì thiện điểm danh đi. Hoa hồng đỏ, bách hợp trắng thuật phân thân chơi vui vậy sao? Một người chơi hai tài khoản. Cậu thật tuyệt nha. À không, không phải hai tài khoản. Tiểu quạt này cũng là của cậu. Thủy quân hiện nay làm sao vậy? Tác nghiệp ngày thường như này cũng kém tới mức này sao? Đến cả địa ID cũng không thèm đổi. Còn có, 123 người gỗ. Cậu cũng tuyệt vời làm sao? Vị thủy quân phía trên một mình ba cái tài khoản. Cậu còn trực tiếp chơi 7-8 tài khoản. Đáng sợ vãi, bệnh nặng như vậy quan trên vẫn chưa hốt cậu đi à? Email protected. Email protected. Sau khi bài viết của Lan Yên quan xứng đỉnh đầu thanh thiên được đăng trên Weibo, anti-fan bị táp tới ngu người, không ho he tiếng nào. Mặt khác, fan nhà Lạc Yên và fan của Kỳ Quan Lan lại vô cùng thích thú. Đúng là một mũi tên trúng hai đích, tràn đầy ôn nhu, tấm tắc, thuật phân thân này chơi thật vui vẻ. Với cái kỹ thuật này, tôi cho cậu chơi 101 tài khoản luôn. Nhiều hơn một tài khoản tôi cũng không sợ cậu kiêu ngạo. Mặc gió trời, tấm tác, cái loại hình này chơi thật vui vẻ. Bất quá, bệnh tình của nghiêm trọng như vậy còn làm việc. Vất vả thay cho cậu. Tiểu mê muội của Lan Hoàng bệ hạ. Vốn dĩ tưởng anti-fan, ai ngờ rằng đây lại là một thao tác ngầm. Thật muốn biết cái người độc ác đó là ai nha. Cư nhiên tiêu tiền mua thủy quân bôi nhọ nữ thần của ta. Nam thù, đau mắt ghê, hận không thể gặp vị fan ưu tú này nhà Lạc Yên tỷ tỷ a, bất quá. Tôi không thể không nói một câu. Tuyển thủy quân cũng không cần chọn lọc à, thủy quân trình độ kém như vậy mà vẫn được thuê sao? Nghi ngờ, đương nhiên, cũng có một ít fan tỏ vẻ sùng bái Lan Yên quan xứng đỉnh đầu thanh thiên hồ lô ngào đường. Thật lợi hại nha. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể tra ra được nhiều chuyện như vậy. Nhịn không được mà quỳ lạy ngươi một lạy. Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại thần A, có một con máy chuyên nghiệp ta cũng không thể nào đảm bảo trong thời gian ngắn như vậy có thể tra hết được mọi chuyện. Xin hỏi đại thần còn thu nhận đồ đệ không? Mắt lấp lánh. JPG, bệ hạ vạn phúc kim an. Lan Yên quan xứng đỉnh đầu thanh thiên. Bởi vì cậu, tôi thừa nhận CP Lan Yên này là đẹp đôi nhất. Bộ trang sức dưới chân Lan Hoàng bệ hạ, chỉ một cái quỳ lạy thôi sao? Cho cậu hết. Ai nha, tôi thích học bá đại thần nha. Cả đời đầy CP Lan Yên. Tránh đường, tôi xin trân trọng tuyên bố. Tôi đã tham gia CP Lan Yên đảng. Sự việc bên này của Lạc Yên được giải quyết vô cùng thuận lợi. Nhưng người cũng bị bôi đen cùng như cô Tô Vũ Nịnh lại không được như vậy. Tô Vũ Nịnh dính Si Cang Đan tai tiếng cùng với Thiệu Vũ Sâm. Lúc này, chỉ cần Thiệu Vũ Sâm thừa nhận Tô Vũ Nịnh là bạn gái hắn là mọi chuyện sẽ an ổn. Nhưng không biết như thế nào. Vào đúng thời điểm này, Thiệu Vũ Sâm cũng dính Si Cang Đan náo loạn với Phương Thư Vân. Hết chương.